Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, Lĩnh Chúa, tác giả, Cưỡi Ốc Sen Đi Lữ Hành, số lượng, 3026, đổi mới thời gian, 10 tháng 12 năm 2017, 10:27:42, hắn là ai? Cùng chúng ta Mãn Nguyệt Bộ là có quan hệ. Một cái cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì người. Có thể nào trở thành chúng ta lĩnh chúa? Đơn giản liền là tán dóc. Tộc trưởng, người đây là quỷ mê tâm khiếu. Ta không đồng ý. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Diệp Dương nói chuyện giống như là một thạch kinh khởi vạn trượng sóng. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nhưng bọn họ ý kiến đều lạ thường tương tự, đều không đồng ý Diệp Dương làm bọn họ lĩnh chúa. Thậm chí, có ít người càng là trực tiếp nghi vấn Mãn Nguyệt phải chăng quỷ mê tâm khiếu. Dù sao, mặc cho ai đều sẽ không đem bản thân bộ lạc lĩnh chúa chi vị giao cho người khác. Chẳng lẽ Mãn Nguyệt bị Diệp Dương khống chế? Hay là Mãn Nguyệt bị ma quỷ ám ảnh? Tin tưởng Diệp Dương hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ. Tóm lại, đám người liền không có người đồng ý. Cả đám đều 10 phần kiên quyết. Diệp Dương nói câu nói kia sau đó liền không nói gì nữa. Chỉ là bệ vệ ngồi ở chủ vị nhìn xem đám người nghị luận. Mãn Nguyệt lúc đầu cũng không nói gì. Chỉ là lặng lặng nhìn xem mọi người tại phát biểu ngôn luận. Chỉ là, nàng càng nghe sắc mặt thì càng âm trầm. Đến cuối cùng, nàng càng là đã có chút nổi giận. Ngày thường, nàng tại bộ lạc cũng tương đối có uy nghiêm. Thuộc về loại kia một lời đã nói ra. Không người dám làm trái loại kia. Hôm nay, những người này thế nào? Thế mà nhất trí phản đối. Hơn nữa cái này hay là ở Diệp Dương trước mặt. Cần biết, trước lúc này, nàng thế nhưng là lòng tin tràn đầy biểu thị Diệp Dương làm cái này lĩnh chúa không có vấn đề gì. Các ngươi tạo phản hay sao? Mãn Nguyệt quát khẽ lên tiếng. Tộc trưởng, hiện tại là ngươi tạo phản a? Là ngươi đem lĩnh chúa chi vị giao lại cho kẻ khác. Mà lại còn không có trưng cầu chúng ta đồng ý. Có người cười lạnh thành tiếng. Mãn Nguyệt sắc mặt âm trầm. Nội tâm lửa giận đã bị nàng cưỡng ép áp chế xuống. Nhưng, liền muốn không nhịn được bộc phát ra. Sắp không nén được. Dừng. Mãn Nguyệt quát khẽ lên tiếng. Nhìn thấy Mãn Nguyệt nổi giận. Nghị luận ầm ĩ, đám người cuối cùng vẫn là đình chỉ nghị luận. Nguyên một đám đều là nhìn về phía Diệp Dương. Các ngươi đều muốn biết ta có phải hay không quỷ mê tâm khiếu. Hay là thế nào? Thế mà đem lĩnh chúa chi vị truyền cho một ngoại nhân. Ta bây giờ có thể nói cho các ngươi. Diệp Dương không phải ngoại nhân. Hắn cùng chúng ta Mãn Nguyệt bộ là quan hệ không ít. Nói đến nơi này thời điểm, Mãn Nguyệt liền sát khí bừng bừng nhìn xem đám người. Lập tức cười lạnh thành tiếng. Các ngươi bình thường đều tại cố gắng tu luyện. Vì cái gì? Còn không phải vì thành thần. Nhưng các ngươi cũng biết rõ hủy diệt thế giới hiện trạng là cái gì. Các ngươi cố gắng đều là uổng phí tâm cơ. Mà Diệp Dương thì là từ ngoại giới mà đến. Từ đại hoang đi ra. Có thể thay đổi hủy diệt thế giới cách cục vô thượng tồn tại. Hắn có thể thay đổi hủy diệt thế giới cách cục. Làm chúng ta Mãn Nguyệt bộ lạc lĩnh chúa có gì không thể. Bây giờ là chúng ta Mãn Nguyệt bộ lạc lựa chọn Diệp Dương. Nhưng qua chút thời điểm, coi như chúng ta xin đi nhường Diệp Dương làm chúng ta lĩnh chúa. Hắn còn không muốn đây. Mãn Nguyệt vẫn như cũ có chút phẫn nộ. Đến bước này, Mãn Nguyệt bộ lạc những cái này các đại nhân vật cuối cùng vẫn là biết Diệp Dương thân phận. Bất quá, biết thân phận lại như thế nào? Bọn họ hay là không quá nguyện ý. Dù sao, những cái kia đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đều là hư, trừ phi bọn họ nhìn thấy tính thực chất đồ vật mới có thể tin tưởng. Ta không tin. Quả nhiên, vẫn có người biểu đạt ra bản thân ý nghĩ. Ngươi không tin có đúng không? Mãn Nguyệt cười lạnh. Đồng thời, nàng ánh mắt chậm rãi tại ở đây tất cả mọi người trên mặt từng cái lướt qua. Bọn họ đều không tin. Oanh! Liền ở lúc này, Mãn Nguyệt toàn thân chấn động, Tiếp lấy một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức liền từ nàng trên người bộc phát ra. Bao phủ tứ phía bát phương. Lập tức liền bao phủ toàn bộ đại điện. Tức khác, đại điện bên trong đông đảo mãn nguyệt bộ lạc các đại nhân vật cả đám đều giống như là bị một tòa từ trên trời giáng xuống thần sơn trấn áp xuống tới đồng dạng. Nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng thời cũng đã nhao nhao tuôn ra lực lượng đến chống lại đến từ mãn nguyệt khí tức. Oanh, oanh, oanh, đám người nhao nhao bạo phát ra lực lượng chống lại. Chỉ là, mãn nguyệt khí tức mặc dù không cuồng bạo, nhưng lại chậm rãi đến. Thần uy như núi, cuồn cuộn không dứt, càng ngày càng kinh khủng. Mặc dù đám người cũng đã bạo phát ra lực lượng mạnh nhất chống lại, nhưng vẫn là chống lại không được, dần dần bị áp chế xuống. Thật mạnh khí tức, tộc trưởng, ngươi thực lực lại có tinh tiến. Đám người kinh dị không thôi. Vẻn vẹn chỉ là thực lực có chỗ tinh tiến sao? Mãn Nguyệt cười lạnh. Không đúng. Tộc trưởng, lực lượng cùng chúng ta có khác nhau rất lớn. Đồng dạng là hủy diệt chi lực. Nhưng tộc trưởng lực lượng càng thêm tinh thuần. Càng thêm rộng lớn. Càng thêm cường đại. Càng thêm cao cấp. Cùng chúng ta có trên bản chất khác biệt. Đây là tình huống như thế nào? Đám người đều là cảm giác được mãn nguyệt hủy diệt chi lực so bọn họ muốn cao cấp. Hơn người một bậc, hủy diệt pháp tắc, tộc trưởng hủy diệt pháp tắc phát sinh biến dị. Có người phát giác cái gì? Bắt đầu quan sát kỳ mãn nguyệt hủy diệt pháp tắc đến. Lần này nhìn không sao, xem xét liền giật nảy mình. Cứ nhiên là hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Đám người lần này kinh không thể coi thường. Hủy diệt thế giới bây giờ là tình huống như thế nào? Bọn họ thế nhưng là biết rõ nhất thanh nhị sở. Chỗ nào có cái gì hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc? Nếu là có hủy diệt pháp tắc, như vậy hủy diệt thế giới cũng liền không đến mức không có thần. Mà hiện tại, mãn nguyệt liền trưởng khống một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Cái này thật sự là có chút kinh thế hãi tục a. Nàng từ nơi nào tìm tới hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc? Bản thân đem không chọn vẹn hủy diệt pháp tắc bổ sung hoàn chỉnh. Không có khả năng, mặc cho mãn nguyệt lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đem hủy diệt pháp tắc bổ sung hoàn chỉnh. Chư thần hoàng hôn sau đó xuất hiện bao nhiêu yêu nghiệt hạng người. Nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đem hủy diệt pháp tắc chữa trị hoàn chỉnh. Không sai, ta xác thực trưởng khống một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Mà đầu này hủy diệt pháp tắc thì là chúa công đưa cho ta. Mãn Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Có hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, chỉ cần đợi một thời gian, tộc trưởng liền có thể trở thành hủy diệt thế giới tại chư thần hoàng hôn sau đó cái thứ nhất thần. Linh, có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Vô cùng ước mơ, đến lúc đó, chúng ta Mãn Nguyệt bộ lạc liền sẽ trở thành hủy diệt thế giới đệ nhất bộ lạc. Đám người ước mơ lấy. Nhìn thấy, Mãn Nguyệt tiếp tục cười lạnh. Đừng tại đó ước mơ. Ta có thể khẳng định cùng các ngươi nói. Cho dù ta thành thần, cùng các ngươi cũng không chắc có quan hệ. Ta đời này cũng đã tuyệt đối đi theo chúa công. Hắn là đến từ ngoại giới. Ta cuối cùng đi theo hắn mà đi. Về phần các ngươi, thôi được rồi. Tiếp tục ở chỗ này làm Mãn Nguyệt bộ lạc a. Mãn Nguyệt mặc dù là Mãn Nguyệt bộ lạc tộc trưởng, một lòng vì bộ lạc suy nghĩ, nhưng bộ lạc người đều không hiểu a. Tất nhiên như thế, như vậy nàng liền chỉ có thể rời đi bộ lạc. Dù sao nàng rời đi bộ lạc, Mãn Nguyệt bộ lạc cũng sẽ không có cái gì. Mọi người nhất thời trầm mặc. Nguyên lai, đi theo Diệp Dương thật là có chỗ tốt a. Không phải tộc trưởng bị ma quỷ ám ảnh, nàng là thật vì toàn bộ lạc suy nghĩ a. Bọn họ đều cô phụ tộc trưởng tấm lòng thành. Tộc trưởng, chúng ta nguyện ý nhường Diệp Dương làm chúng ta lĩnh chúa. Đám người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh liền đồng ý. Đồng ý Diệp Dương làm cái này lĩnh chúa. Diệp Dương là Mãn Nguyệt bộ lạc lĩnh chúa. Cùng Mãn Nguyệt tiếp tục làm tộc trưởng là không có xung đột. Lĩnh chúa là bộ lạc trưởng khống giả. Có thể là nhất tộc chi trưởng, cũng có thể không phải tộc trưởng. Dù sao, Diệp Dương không phải Mãn Nguyệt bộ lạc người, không có khả năng sẽ trở thành bọn họ tộc trưởng. Nói cách khác, lĩnh chúa có thể là nhất tộc chi trưởng, nhưng tộc trưởng chưa chắc là lĩnh chúa. Nếu như Diệp Dương thật sự trở thành Mãn Nguyệt Bộ Lạc lĩnh chúa, như vậy Mãn Nguyệt Bộ Lạc liền sẽ xuất hiện nắm giữ một cái lĩnh chúa, một cái tộc trưởng tình huống. Các ngươi mượn gió bẻ măng bản lĩnh không tệ a. Lúc này, Diệp Dương rốt cục vẫn là mở miệng, bất quá lại là chào phúng đám người. Đám người mặt mo đỏ ửng. Bất quá, bọn họ cũng không phải chính là bản thân lợi ích mà kiên quyết không đồng ý Diệp Dương làm cái này. Lĩnh chúa, bọn họ đều là vì toàn bộ bộ lạc mà thôi. Bởi vậy, Diệp Dương mặc dù có chút khó chịu, nhưng trên thực tế vẫn là tương đối thưởng thức những cái này ra hòa. Được rồi, nể tình các ngươi đều là vì bộ lạc cân nhắc, ta liền không truy cứu các ngươi. Từ hiện tại bắt đầu, ta liền là Mãn Nguyệt Bộ Lạc lĩnh chúa. Có hay không vấn đề? Mọi người nhất thời như được đại xá đồng dạng thở dài một hơi. Nguyên một đám vội vàng tỏ thái độ, biểu thị không có vấn đề. Về sau, Mãn Nguyệt Bộ Lạc chính là ta ở hủy diệt thế giới lệ thuộc trực tiếp thế lực. Mãn Nguyệt tộc trưởng chỉ là cái thứ nhất thành thần. Về sau sẽ có bao nhiêu người thành thần? Không chỉ là như thế. Đợi đến ta ly khai hủy diệt thế giới thời điểm, ta sẽ dẫn các ngươi cùng nhau rời đi. Ngoại giới thế giới, so hủy diệt thế giới đặc sắc nhiều lắm. Quá tốt rồi. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, Mãn Nguyệt Bộ Lạc các đại nhân vật liền đã không nhịn được hưng phấn thấp giống lên. Bọn họ đều muốn thành thần. Bọn họ đều muốn rời đi hủy diệt thế giới. Nhưng những cái này đều chỉ là bọn họ nội tâm ý nghĩ thôi. Hiện tại, rốt cục có hy vọng. Ta thân phận, chỉ cần các ngươi biết rõ là có thể. Tạm thời không cần nói cho mấy người khác. Diệp Dương dặn dò một câu. Đám người vội vàng nhận lời. Dù sao, súng bắn chim đầu đàn. Nếu là chuyện này tiết lộ ra ngoài, không biết cái khác bộ lạc sẽ ra sao. Phiền phức nhất định là có. Thậm chí cái khác bộ lạc còn sẽ liên hợp lại công kích Mãn Nguyệt Bộ Lạc. Cũng không phải không có khả năng. Hiện tại, hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc tương đối có hạn, còn không có thể thỏa mãn các ngươi. Bất quá, các ngươi yên tâm, một khi ta thành thần, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy được nhiều hơn hủy diệt pháp tắc. Ta mục tiêu là, Mãn Nguyệt Bộ Lạc có tư chất thành thần, hết thảy đều thành thần. Diệp Dương cười ha ha lấy, Mãn Nguyệt Bộ Lạc đông đảo đại nhân vật nhau nhau ha ha phá lên cười. Đều là biểu thị chờ mong. Tiếp xuống, Diệp Dương liền ngốc tại Mãn Nguyệt Bộ Lạc, chỉ điểm lấy đám người tu luyện. Đồng thời, hắn cũng đang chậm rãi đốt bản thân thần hồn. Đồng thời, Diệp Dương thì là cũng đã điều động Mãn Nguyệt Bộ Lạc tâm phúc ra ngoài bắt đầu tìm kiếm trở về ngoại giới lối đi. Đại tế ti có biện pháp rời đi hủy diệt thế giới. Nhưng hiện tại hủy diệt thế giới cùng chư thần hoàng hôn trước đó hủy diệt thế giới cũng đã lớn có bất đồng. Bởi vậy, đi qua Thương Hải Tăng Điền sau đó, đại tế ti nói tới chỗ đó cũng đã không biết ở nơi nào. Diệp Dương cũng không có tự mình đi tìm kiếm, chỉ là phái ra Mãn Nguyệt Bộ Lạc tâm phúc đi trước tìm kiếm. Chỉ là, rất nhanh, nhường Diệp Dương khó chịu sự tình liền phát sinh. Hắn điều động ra ngoài tâm phúc đệ tử, chẳng những không có tìm tới đại tế ti nói tới địa phương. Tương phản, bọn họ đều tử vong, là chết bất đắc kỳ tử. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm. Len lút.